Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 48, thứ 48 chương một đường đồng hành, kinh diễm, hậu hoàng tộc cư trú chính là sườn núi trong, Tô Mộc Quân tự nhiên không có khả năng bởi vì hơn hai người. Liền từng bước một theo sườn núi đi tới U Sơn Ven. Trực tiếp một thuấn di, thân ảnh liền xuất hiện ở 100 thiên lý ngoại địa phương. Đứng ở khắp nơi cổ trùng trung Tần Lan Tuyết, mắt thấy Tô Mộc Quân chớp mắt liền biến mất bạt vô âm tín. Trong suốt mỹ lệ mắt xích lý, kia mặt ẩn giấu cực sâu u lam, trong nháy mắt nhiễm thượng nồng nặc âm hàn khí. Kia chỉ từ nhìn thấy Tô Mộc Quân vẫn giấu kín ở sau người tay trái. Hơi bốc lên, phát ra từng tiếng xương ma sát giòn vang. Như vực sâu vạn trượng luyện ngục đỉnh phát ra tới kinh sợ ma âm ni lập tức. Tần Lan Tuyết ám tử môi tựa là nói thầm một câu gì. Ôm đồm ở đi tới bên người Tề Thiên Anh, hai người thân thể thoáng chốc liền theo tại chỗ biến mất không thấy. Lại cũng tìm không được một điểm hình bóng, mà sườn núi trong khắp nơi cổ trùng hòa độc vật, đã ở hai người sau khi biến mất, dần dần tan đi. Đãi muôn vàn cổ trùng hòa độc vật lui tán hậu, này từng ngọn nhà gỗ trong, là một đồng âm u làm cho người ta sợ hãi xương trắng. Tô Mộc Quân rơi vào 100 hơn dặm giờ địa phương. Cũng không có dừng lại, lại lần nữa thuấn di ly khai, cho đến U Sơn thất công lý ngoài một chỗ thôn xóm. Mới ngừng lại, chậm rãi đi vào người ở thưa thớt thôn xóm. Cái thôn này đại bộ phận đều là không phòng. Duy chỉ có 3-4 gian phòng phòng có người hơi thở. Lúc này đêm đã khuya, các thôn dân sớm đã ngủ từ quá khứ. Tô Mộc Quân tùy ý tuyển một nhà nông hộ, xuyên qua dưới cửa sổ điểm phổ thông mê dược, nhượng bên trong nhân tẫn số hôn mê hậu. Lúc này mới đi vào, này gian nông hộ nơi ở ngoại là một ước chừng 5-60 thước vuông sân. Trong viện có một miệng khô tịnh nước giếng. Đồng thời để mấy thùng gỗ hoa rửa xấu dụng cụ, hẳn là này gian nông hộ bình thường dùng để thanh lý địa phương. Mà gian phòng có ba, một là phòng bếp, cũng là chứa đựng vật tạp vật địa phương, mặt khác hai ở một đôi phu thê, hoa một ước chừng 13-14 tuổi nam hài. Tô Mộc Quân điều tra hoàn hậu, liền đi kia đôi phu thê gian phòng, đem trên bàn trà ánh nến châm, khoan thai ngồi ở bên cạnh bàn. Theo trong không gian lấy một bánh mì hòa sữa liền ăn. Theo lý thuyết thế gian này không người có thể làm được nàng như vậy tốc độ. Nhưng là muốn đến kia khắp núi cổ trùng, nghĩ đến cái kia âm hàn kỳ dị nhân, Tô Mộc Quân chỉ cảm thấy, có lẽ ở trên người hắn sẽ là cái liệt ngoại, cho tới bây giờ xem nhẹ một người năng lực, sẽ chỉ làm chính mình tử quá nhanh, nàng hiện tại đã vô pháp giết này nhân vật nguy hiểm. Như vậy liền lại càng không hội xem nhẹ hắn. Quả nhiên, ngay Tô Mộc Quân bánh mì mới ăn 4-5 miệng thời gian. Hai trần như nhộng nhân liền đi vào phòng. Tô Mộc Quân ngước mắt nhìn về phía Tần Lan Tuyết, u vọng mắt thoáng qua một mạt ám quang. Người này quả nhiên không thể nhỏ nhìn. Người đây là muốn mua một tặng một. Tô Mộc Quân nhìn Tề Thiên Anh liếc mắt một cái. Một cũng đã đủ nguy hiểm. Mặc dù mặt khác một đối với nàng mà nói còn không tạo được uy hiếp. Đãn hai người cùng một chỗ tóm lại liên hồi A Tuyết sở mang đến cảm giác nguy cơ. Hắn, rất nhanh, sẽ rời đi Tần Lan Tuyết thong thả mà tối nghĩa thanh âm quá mức âm u kỳ dị. Kia trận trận cành khô bàn giòn vang luôn luôn mang theo làm cho người ta sờn tóc gáy cảm giác. Tề Thiên Anh nghe Tần Lan Tuyết lời. Lập tức chắc con ngươi nhìn Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Dâm mát tà tính con ngươi xẹt qua một mặt khác thường ám quang. Ly khai, chẳng lẽ hắn nhanh như vậy liền phối thượng công dụng. Chỉ là không biết trước mắt này, chủ tử, sẽ làm hắn làm cái gì? Tô Mộc Quân nghe nói, không nói thêm nữa, chỉ ghét bỏ nhìn hai người liếc mắt một cái. Trong viện có nước, hào hào rửa sạch. Tạm thời trước mặc này y phục của nam nhân, đằng vào thành hậu ta lại mua cho các ngươi, Tần Lan Tuyết không nói cái gì nữa. Xoay người ra phòng, liền đi trong viện múc nước rửa sạch khởi đến. Đối với rửa sạch phương diện sự tình, hắn còn là biết phải làm sao. Tề Thiên Anh thấy Tần Lan Tuyết như vậy nghe lời, tâm tư càng phát ra di động khởi đến, mâu quang mang theo một tia hoài nghi quan sát Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Liền theo Tần Lan Tuyết xoay người ra, đương Tô Mộc Quân đem đông tây ăn xong, Tần Lan Tuyết và Tề Thiên Anh hai người cũng mỗi người thanh lý sạch sẽ. Quay người trở về phòng trong, Tô Mộc Quân tùy ý ngước mắt, cái nhìn này, chính là từ nhỏ ở Mỹ sắc vờn quanh hạ lớn lên Tô Mộc Quân. Cũng ngây dại ánh mắt, trước hết đi vào thiếu niên, đen kịt như mực 3000 tóc đen tàn mạn xuống. Sợi tóc đuôi căn theo thiếu niên chậm rãi hành tàu, chập chờn da nhẹ nhẹ xinh đẹp mị hoặc, thanh tuyệt tinh xảo khuôn mặt, mỗi một sự lưu loát động nhân đường nét đô lộ ra nhẹ nhẹ hấp dẫn nhân tâm mỹ cảm. Mày bay vào tóc mai, một đôi xinh đẹp mắt sách, đôi mắt hơi thượng trọn, đôi mắt đuôi giác khai cực đại, lộ ra nhẹ nhẹ yêu mị thần bí chí mạng sức hấp dẫn. Nhưng lại chính là như vậy một đôi vô cùng sức hấp dẫn trong mắt hình dáng lý. Có một đôi cực kỳ trong suốt con ngươi, kia trong suốt như thế gian một đạo gương sáng, đơn giản chiếu vào thế gian sở hữu tội ác, làm cho nhân loại thấy rõ ràng trong lòng mình chỗ sâu nhất tiềm tàng ngủ đông tội ác. Phần này trong suốt quá mức thuần túy, nhìn lâu, chẳng những có thể đủ làm cho người ta mê muội. Thậm chí có loại nhìn thấy cực tịnh nơi sau, rơi vào tử vong luyện mục kinh sợ cả mần ni mà trong suốt chỗ sâu. Một điểm yêu dị hoặc nhân u lam quang trạch như ẩn như hiện. Nhượng này xong trong suốt mắt sách, nhìn lâu càng phát ra lộ ra một cỗ tương phản yêu dị quỷ mị chi mỹ. Ám tử môi, độ dày vừa phải, rõ ràng không có bất kỳ độ cung. Thế nhưng đương ngươi xem rồi hắn cặp kia trong suốt yêu dị trong mắt lúc. Tổng cảm giác môi của hắn giác đang dơ lên, như tới từ địa ngục câu hồn sứ giả, âm u kinh sợ, hắn cứ như vậy lững thững đi tới. Dưới chân lại giống như nở rộ ra nhiều đóa vô cùng đẹp đẽ hồng mỹ địa ngục chi hoa. Thật ứng với một câu nói, liếc mắt một cái như tiên, liếc mắt một cái như yêu. Xưa nay vô pháp ảnh ngược tiến bất cứ chuyện gì vật bóng dáng con ngươi. Ở nhìn thẳng Tô Mộc Quân lúc, rõ ràng ảnh ngược tiến nàng kia trương thanh quý đẹp đẽ mặt. Để lời nói với người xa lạ liếc mắt một cái như tiên. Là chỉ đầu tiên mắt, liếc mắt một cái như yêu, là chỉ nhìn lần thứ hai. Sao các nam trúc đẹp đẹp đát tương đương.